Chương 222, sát khí. Sự tình trầm tường rơi xuống U Minh vực chỉ có mấy người biết, Lữ Thượng kia còn không dám tuyên dương ra ngoài, bằng không rất dễ dàng sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn, bởi vì cổ đông thần căn dặn hắn bảo mật, người khác chỉ cho rằng trầm tường trốn đi, chỉ bất quá bây giờ trầm tường trở về, khiến người ta cảm thấy hắn so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trầm tường từ không trung lao xuống, đứng ở trước mặt nhóm người trưởng lão viện kia, trầm tường nhướng mày, tỉ mỉ nhìn về phía những lão giả kia, rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền dừng lại ở trên người Lữ Thượng. Lữ Thượng thấy Trầm Tường có thể trở về, trong lòng càng cực kỳ khiếp sợ. Hắn nhớ tới Trầm Tường bị hắn đánh trọng thương, sau đó lọc vào U Minh vực, là tuyệt đối không thể lên, nhưng hiện tại vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Lữ Thượng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu hoang mang như vậy, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn quyết định, mặc kệ Trầm Tường nói cái gì, chết cũng không thừa nhận. Trầm Tường đi tới, cái gì cũng không nói, nhìn chằm chằm Lữ Thượng, trong ánh mắt còn mang theo sát khí. Đám người cổ đông thần đã nhìn ra chút gì tới, vừa mới bắt đầu bọn họ đối với chuyện này có chút hoài nghi, bởi vì Lữ gia vẫn nợ Trầm Tường tiền đánh cược, ba hạt trúc cơ đang cùng một trái cửu dương liệt diễm quả, chuyện này đối với Lữ gia mà nói là phi thường đau lòng, nhưng nếu như Trầm Tường chết, một lão giả trưởng lão viện quát to. Trầm Tường, ngươi quá không có lễ phép đi, lão giả này vừa nói xong, chỉ thấy trong tay Trầm Tường xuất hiện một thanh đại đao được hắn rót vào chân khí, bùng nổ ra thanh mang. Đồng thời một cổ sát khí mãnh liệt từ thân thể Trầm Tường phun trào ra, mà Trầm Tường cũng biến mất không còn tăm hơi, điều này làm cho các trưởng lão cả kinh, ngay thời điểm rất nhiều trưởng lão dồn dập muốn ra tay, cổ đông thần hừ lạnh một tiếng, đều dừng tay cho ta. Trầm Tường nhất thời giác một cổ áp lực bao phủ mà đến, làm hắn không cách nào chém xuống, hắn đã đi tới trước mặt Lữ Thượng, hết thảy trưởng lão đều giật mình không ngớt, bọn họ không rõ tại sao Trầm Tường không để ý tất cả công kích Lữ Thượng, càng thêm bội phục loại người can đảm như hắn. Dĩ nhiên ở trước mặt trưởng giáo làm ra chuyện tình như vậy, đây cũng là đại bất kính a. Chỉ có một loạt trưởng lão cùng một ít chân truyền đệ tử phía trước mới có thể thấy chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều giật mình không ngớt. Trầm Tường dám công kích một trưởng lão, xem bộ dáng kia giống như hận không thể giết trưởng lão này. Trầm Tường ngay cả trưởng giáo thú vũ môn cũng chặt, giết qua mấy niết bàn cảnh, hắn còn có cái gì phải sợ. Lúc này sát khí của hắn có thể tưởng tượng ra được, hắn tu luyện sát phạt chi tâm không chỉ là sau khi giết người tích lũy sát khí, đồng thời còn có thể hấp thu sát khí của người bị giết. Phải biết trưởng giáo thú vũ môn cùng mấy cái niết bàn cảnh kia, tất cả đều là giết qua không ít người, lúc này những sát khí kia toàn bộ tụ tập ở trên người Trầm Tường, đó là khủng bố cỡ nào. Trầm Tường đã bị cổ đông thần áp chế, nhưng cổ sát khí mạnh mẽ kia của hắn vẫn dâng trào ra như cũ, bao phủ toàn bộ quảng trường, làm rất nhiều người run sợ không ngớt, sống lưng lạnh cả người, sâu sắc sợ hãi loại sát khí làm bọn hắn cảm thấy nghẹt thở này. Trên đài cao, đám người cổ đông thần cùng đan trưởng lão cũng không khỏi cả kinh. Bọn họ nghĩ không hiểu Trầm Tường tuổi còn trẻ, tại sao có thể có sát khí bực này, cho dù là bọn họ sống mấy vạn năm, tích lũy sát khí cũng chỉ có như thế, Trầm Tường vượt ra bọn họ rất nhiều lần, nếu như không nhìn thực Trầm Tường lực, chỉ bằng sát khí bây giờ của hắn, cũng rất dễ dàng khiến người ta ngộ nhận hắn là một niết bàn cảnh. Lữ Thượng cách Trầm Tường gần nhất, hơn nữa người Trầm Tường muốn giết là hắn, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cổ sát khí kia khủng bố, điều này làm cho hắn kinh hãi tới cực điểm. Tan họp, Trầm Tường mục không tôn trưởng, khiêu khích trưởng lão, xúc phạm môn quy thái vũ môn, vũ trưởng lão dẫn hắn đi, trừng phạt nghiêm khắc. Cổ đông thần hét lớn một tiếng, Vũ Khai Minh phi thân xuống, đi tới phía sau Trầm Tường, trụ lấy bả vai của Trầm Tường. Trầm Tường thu liễm sát khí kia lại, nhưng hắn vẫn mục hàm sát khí mà nhìn về phía Lữ Thượng như cũ. Lữ Thượng thấy Trầm Tường bị nắm đi, cười đắc ý, bất quá trong lòng hắn vẫn âm thầm lo lắng, nhưng nghĩ đến mình là trưởng lão, bất kể là thân phận hay thực lực, đều mạnh hơn Trầm Tường rất nhiều, hơn nữa Trầm Tường lại chọc không ít chuyện. Trưởng giáo sẽ không tin Trầm Tường. Trầm Tường theo Vũ Khai Minh rời đi, ở địa phương bí ẩn nhất trong Thái Vũ huyền cảnh, đây là nơi mà Vũ Khai Minh, cổ đông thần cùng đan trưởng lão thường xuyên tụ hợp. Tiểu sư thúc, ngươi có thể an toàn trở về là tốt rồi, bất quá sau này ngươi phải chú ý một chút, đừng làm ra những sự tình làm người khác lo lắng nữa, này sẽ làm ta rất khó xử. Cổ đông thần một mặt bất đắc dĩ, hừ, họ Lữ kia nhất định phải chết. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, đan trưởng lão lạnh lùng hỏi. Tiểu sư thúc, sự tình ngươi rớt xuống U Minh vực sâu là thật sự. Trầm Tường hừ một tiếng. Chính là họ Lữ kia đánh ta xuống, hắn đánh ta một chưởng, làm cho ta bị trọng thương. Nếu như không phải ta có huyền vũ kim cương giáp có thể chống đỡ những âm khí kia, ta đã sớm chết. Âm thanh của Vũ Khai Minh trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chúng ta tín nhiệm gia hỏa này như thế, hắn dĩ nhiên làm loại chuyện này. Vừa nãy hắn vẫn rất bình tĩnh, sợ là cho rằng chúng ta sẽ không tin ngươi. Cổ đông thần một chưởng đập nát bàn đá, vẻ mặt giận dữ. Lữ Thượng không chỉ muốn giết Trầm Tường, còn lừa bịp hắn, điều này làm cho hắn phẫn nộ không ngớt. Trưởng giáo lão đại, ngươi đập nát cái bàn của ta rồi. Vũ Khai Minh cười khổ nói. Một cái bàn mà thôi, ngươi theo ta tính toán những chuyện này làm gì? Cổ đông thần đột nhiên phát hiện đây không phải là hắn nên làm, hắn là có chút quá mức. Điều này làm cho Trầm Tường âm thầm buồn cười. Đan trưởng lão nhu hòa nói. Có thể sống sót trở về là tốt rồi, ngươi đi đến đấy U Minh Vực. Năm đó Hoàng Cẩm Thiên cũng không có đi đến, mà hiện tại Trầm Tường có một kiện huyền vũ kim cương giáp, hơn nữa đôi hỏa dực này cũng lớn hơn rất nhiều, hắn từ phía dưới bay lên cũng không phải là quá khó khăn. Trầm Tường thấy ba sư điệt này đều quan tâm mình, cũng không hề như hắn nghĩ không có tim không có phổi, điều này làm cho hắn hết sức vui mừng, hắn cười dài nói. Đương nhiên, ta còn mang đồ tốt về, đến, sư thúc của các ngươi ở phía dưới rất nhớ các ngươi. Trầm Tường lấy ra ba mảnh địa tâm thần quả to bằng lòng bàn tay, đặt ở trên ba cái mâm, để ba sư điệt lại đây thưởng thức. Địa tâm thần quả này mặc dù là địa tâm chi hỏa dựng dục ra, nhưng cũng không phải chỉ nhằm vào người có hỏa thuộc tính, đối với mọi người đều hữu ích.